Tăng Văn Nhi cũng cười, dù sao chuyện này cũng phải kết thúc sớm. Trên danh nghĩa, hai người cũng đã là vợ chồng. Muốn ly hôn, anh cũng sẽ không đồng ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net